Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 54. Chương 54 chương hồi 54 ở nguyên chiến mạnh mẽ lôi kéo hạ. Nghiêm Mặc cuối cùng nghĩ đến muốn ngồi xổm xuống che giấu thân thể, cây đây là cái gì? Có ích lợi gì? Nguyên chiến hỏi, loại này bộ dáng cỏ dại hắn ở địa phương khác cũng gặp qua. Trong tộc người còn thử thu thập quá chúng nó hạt giống. Cho rằng có thể cùng kê mễ giống nhau ăn. Lão tư tế làm nô lệ trước thì ăn. Ba cái nô lệ hai cái tiêu chảy. Lão tư tế liền tuyên bố thứ này không nên ăn, là phi thường hữu dụng thực vật thân thảo. Hạt giống nhưng làm thuốc. Tính bình, không độc, vị cam tân, chuyên với giải tán phong nhiệt ướt độc. Nhưng trị liệu gió to sang nấm, ho lao, táo bón, mạn tính bệnh viêm gan chờ. Nga, cây đay hạt giống cùng cánh kiểm bồng hạt giống giống nhau. Còn có thể ép du, làm bác sĩ. Nghiêm Mặc cái thứ nhất nhớ tới tự nhiên là trong đó dược công tính. Nghĩ đến ép du, hắn đột nhiên phát hiện hắn chỉ biết có thể ép du. Nhưng muốn như thế nào ép lại không biết. Cái này tương đối sốt ruột. Chỉ có thể phóng tới mặt sau chậm rãi nếm thử, cứ như vậy. Nguyên chiến thật nhiều nghe không hiểu. Nhưng cũng nghe ra tới chính là chữa bệnh. Tức khắc đối cây đay mất đi hứng thú, đương nhiên không ngừng là như thế này. Đối với thanh niên, không biết nhìn hàng, Nghiêm Mặc cảm thấy thực khó chịu. Gia hỏa này đối với bất luận cái gì thảo dược đều ôm một loại có tốt nhất. Không có cũng không gì không sao cả thái độ. Điển hình chỉ coi trọng ăn uống ngủ. Không coi trọng y dược phát triển, cây đay cây cối bản thân có thể thông qua ẩu ma được đến cây đay. Sợi, loại này cây đay sợi có thể dùng để chế tác dây thừng. Vải bố. Dây thừng so với chúng ta ngày thường dùng dây cỏ muốn rắn chắc đến nhiều. Làm ra thô thẳng, dùng để buộc chặt thiết bối long cũng không có vấn đề gì. Mà vải bố có thể làm thành y phục. Tuy rằng dùng vải bố làm thành quần áo tương đối đông cứng cùng thô ráp. Nhưng cũng muốn so trực tiếp xuyên ra thú hảo đến nhiều, dây thừng. Làm quần áo, nguyên chiến tới hứng thú. Như thế nào làm? Chính là trước rút ra sợi. Lại đem sợi xe thành chỉ gai. Chỉ gai có thể làm thằng. Cũng có thể dệt thành. Bố. Bố liền có thể làm quần áo. Nghiêm Mặc nói đến một nửa thiếu chút nữa mắc kẹt. Hắn lại phát hiện tân vấn đề. Hắn biết cây đay có thể làm thành vải bố. Nhưng cụ thể muốn như thế nào dệt thành tuyến. Lại từ tuyến dệt thành bố. Hắn không biết a. Dệt cơ yếu như thế nào làm. Nghiêm Mặc để tâm vào chuyện vụn vặt, nguyên chiến không biết Nghiêm Mặc sầu khổ. Hắn nhìn kia tảng lớn cây đay. Đã ở kế hoạch xử lý hoặc thu phục A-O tộc sau lập tức gạt gấp những cái đó tương lai quần áo, nhiều. Như vậy cây đay, hẳn là có thể làm rất nhiều quần áo đi. Còn có dây thừng, nếu thật giống thiếu niên nói như vậy rắn chắc. Cái này mới là nhất hữu dụng, Nghiêm Mặc hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm ở bên hồ làm. Việc mấy cái A-O tộc nhân, muốn nhìn thanh bọn họ đang làm gì, kia mấy cái A-O tộc nhân tóc rối tung. Trên người đều bọc da lông, cũng nhìn không ra nam nữ. Có người ngồi xổm, có người chạm, trên tay đều bắt lấy cái gì ở bận rộn, Nghiêm Mặc sờ cằm. Những người này động tác nhìn như thế nào như là ở thu thập cây đay sợi. Chẳng lẽ bọn họ cũng phát hiện cây đay tác dụng? Này không phải không có khả năng. Cây đay tới rồi mùa đông đặt ở nơi đó không thu cắt nói. Thời gian dài, sẽ ở xương sớm. Thái dương chờ tự nhiên điều kiện hạ chậm rãi phân giải tầng ngoài sáp chất. Lộ ra ma hành bên trong sợi. Trường kỳ ở tại cái này bên hồ A-O tộc nhân phi thường có khả năng ở trong lúc vô tình phát hiện. Cây đay sợi. Cũng nghiên cứu ra nhất nguyên thủy đơn giản cách dùng. Tỉ như dùng tay xoa cây đay sợi làm thành dây thừng, này đó cây đay đặt ở nơi này cũng chạy không. Thoát, Nghiêm Mặc tạm thời bỏ qua không lại tiếp tục đi sầu như thế nào lộng chỉ gai sự. Hắn hỏi thanh niên, người cảm thấy A-O tộc này khối địa thế nào? Thích hợp làm tân bộ lạc chỗ ở sao? Nguyên chiến lắc đầu, hắn một đường lại đây đã đem phụ cận hoàn cảnh xem đến không sai biệt lắm. Đại thấy rõ A-O tộc chỗ ở sau, hắn cũng đã có đáp án, không thích hợp. Nghiêm Mặc đối này hoàn toàn không hiểu, Nguyên Chiến ngón tay hồ nước nhỏ cùng A-ô tộc chỗ ở. Nơi này tương đối ao hãm, giống cái hố to, tuy rằng thông khí cùng ẩn nấp, nhưng là một khi bị người vây công, trốn đều không hảo trốn. Hơn nữa một khi tới rồi mùa mưa, ao hồ sẽ mở rộng. Ngươi xem A-ô tộc chỗ ở, bọn họ hẳn là mùa đông ở tại phía dưới gò đất. Mùa mưa liền sẽ dọn đến mặt trên, kia bọn họ vì cái gì muốn thủ tại chỗ này? Nguồn nước cùng an toàn. Nguyên Chiến xoay cái phương hướng, chỉ hướng bọn họ nhìn không thấy phía sau phương xa. Tốt nhất địa bàn ở nơi đó. Cái kia chúng ta ở cột đá nơi đó nhìn đến rất lớn ao hồ, ngươi tưởng ở hồ nước mặn cùng. Cái kia đại ao hồ trung gian thảo nguyên mảnh đất thành lập bộ lạc. Nghiêm Mặc cũng cảm thấy kia phiến địa phương không tồi, không phải. Nguyên Chiến lại lần nữa lắc đầu, hắn không hiểu được nên như thế nào tự thuật. Xả nhánh cỏ trên mặt đất vẽ một cái góc tù hình tam giác. Trước điểm điểm phía dưới tả hữu hai cái góc nhọn. Đây là hồ nước mặn cùng cái kia đại ao hồ. Cuối cùng điểm điểm hình tam giác mặt trên cái kia góc tù chỗ. Này khối địa thế tương đối cao, ly hai cái ao hồ không xa, ly rừng rậm cũng không xa không gần, lại là ở thảo nguyên tương đối trung tâm vị trí. Nơi này tốt nhất, Nghiêm Mặc cẩn thận hồi tưởng. Giống như Nguyên Chiến nói kia phiến mà từ nơi xa xem xác thật so chung quanh đều cao hơn một ít. Nhưng lại địa thế bình thản, không phải đột nhiên cao lên, mà là một cái phi thường hòa hoãn đất bằng sườn núi. Nếu chúng ta trước thu phục A-ô tộc, lại đem mảnh địa bàn kia chiếm xuống dưới, đầu tiên chúng ta nam diện này một khối to đều không có nguy hiểm. Nguyên Chiến vẽ một vòng tròn, vòng trung chủ yếu là Cửu Phong lãnh địa, sau đó chúng ta lại hướng đồ vật hai bên rừng rậm cùng núi non đẩy mạnh, đem hai bên rừng rậm phụ cận địch nhân đều giải quyết. Như vậy đồ vật hai bên chúng ta về sau cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì rừng rậm sẽ là chúng ta tốt nhất thần hộ mệnh. Chúng ta chỉ cần phòng ngừa từ rừng rậm ra tới dã thú liền thành, cuối cùng. Chúng ta lớn nhất phòng bị chính là mặt bắc. Mặt bắc đến xa xôi chỗ núi cao đàn. Địa thế bình thản, khẳng định có rất nhiều bộ tộc sinh hoạt ở trong đó. Ta không biết bọn họ nơi đó có hay không sung túc muối cùng đồ ăn. Nhưng là một khi chúng ta ở chỗ này thành lập bộ lạc, sớm hay muộn sẽ cho bọn họ phát hiện. Ở chúng ta không có cường đại phía trước, không thể làm cho bọn họ phát hiện chúng ta có được một cái muối hồ. Mà chờ chúng ta cường đại lên, chúng ta liền có thể. Thanh niên chưa nói xong, hắn chỉ là nhẹ nhàng mà ở tượng trưng mặt bắc kia khối thổ địa thượng phủi đi một chút dã tâm. Nghiêm Mặc từ thanh niên trong kế hoạch thấy được trần trụi dã tâm. Nếu nói Nghiêm Mặc nguyên bản nghĩ chính là từ một góc nhỏ bắt đầu chậm rãi phát triển, mục đích là trước làm chính mình tiểu nhật tử quá hảo. Mà thanh niên cũng đã kế hoạch hảo muốn như thế nào một chút như tầm ăn lên địch nhân, dùng để chiến dưỡng chiến phương thức tới nhanh chóng đạt tới mục đích của hắn. Hắn không cầu trước mắt, hắn đồ chính là tương lai. Hóa ra gia hỏa này mấy ngày này cũng không chỉ là dưỡng thương cùng luyện tập khống chế chính mình năng lực. Cái này người nguyên thủy ngày thường rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn vì cái gì dám có lớn như vậy dã tâm? Kỳ thật Nghiêm Mặc cũng biết đáp án. Bởi vì dã tâm là dưỡng ra tới, nếu Nguyên Chiến còn ở nguyên tế bộ lạc. Bởi vì hắn chung quanh hoàn cảnh cùng nhân vi áp chế, hắn ánh mắt cũng chỉ có thể đặt ở nỗ lực sống sót, nỗ lực thăng cấp. Cùng nếu có khả năng liền trở thành bộ lạc tù trưởng như vậy một cái tương đối hẹp hòi trên đường. Hắn cho dù có lớn hơn nữa dã tâm, cũng muốn đến có thể trở thành nguyên tế bộ lạc tù trưởng sau mới có thể thi triển. Nhưng hiện tại, Nguyên Chiến đã không có nguyên bản lão tư tế áp chế. Đã không có đau xót tới kéo chân sau. Thăng cấp vấn đề cũng có thể sẽ bị giải quyết. Hắn thậm chí còn không thầy dạy cũng hiểu mà nắm giữ càng nhiều đối với khống thổ khả năng lực ứng dụng, huống chi hắn hiện tại còn có được làm hắn dã tâm có thể bay lên mấy đại nhân tố, bộ lạc thần. Hộ mệnh có, Cửu Phong, chống đỡ một cái bộ lạc căn bản, muối có, hồ nước mặn, cuối cùng một cái bộ lạc ắt không thể thiếu tư tế hắn cũng có. chính là hắn nghiêm mặc phát hiện chính mình có được này hết thảy nguyên chiến sao có thể không sinh ra dã tâm. Nói cách khác, Ao tộc nơi này trừ bỏ cây đai liền không có chúng ta đáng giá xâm lược giá trị. Nghiêm mặc nửa nói giỡn địa đạo, ai nói? Nguyên chiến nhìn về phía thiếu niên, bỗng nhiên nhếch môi cười một cái. Ta nói sai rồi, người cùng lão tư tế thu thật vẫn là có rất nhiều bất đồng. Tuy rằng ngươi so với hắn hiểu nhiều lắm, nhưng ngươi như cũ so với hắn nộn quá nhiều, sao ý tứ? Nguyên chiến một lóng tay ở bên hồ bận rộn mấy cái Ao tộc nhân. Đây mới là ta đi vào nơi này mục đích. Cái này địa bàn ta không nghĩ muốn. Ta muốn chính là nơi này người. Ta muốn thu phục Ao tộc. Cũng là vì bọn họ người. Này ta minh bạch. Phát triển bộ lạc khẳng định yêu cầu nhân thủ. Chúng ta đây muốn như thế nào lung lạc bọn họ. Cho bọn hắn cung cấp đồ ăn cùng dạy bọn họ kiến tạo càng ấm áp phòng ở. Nghiêm mặc suy nghĩ có phải hay không muốn trước giải quyết này bộ tộc đại vu. Rốt cuộc bọn họ người quá ít. Nếu Ao tộc muốn trái lại khống chế bọn họ liền phiền toái. Mà đại vu hoặc tư tế thường thường là một bộ tộc nhất có kiến thức cùng trí tuệ người. Thậm chí so tộc trưởng còn nếu có thể quyết định bộ tộc đi hướng. Lưu trữ những người này xác thật tựa như lưu lại một không yên ổn nhân tố. Nghiêm mặc chính mình bắt đầu đương tư tế. Lúc này mới bắt đầu lý giải vì cái gì nơi này người nguyên thủy nhóm đều không muốn tiếp thu cũng. Cảnh giác đừng tộc tư tế, lung lạc. Nguyên chiến dùng một loại cùng loại cười nhạo biểu tình cười như không cười mà nhìn nghiêm mặc. Đương nhiên không, ta tư tế đại nhân. Chúng ta chỉ cần lưu lại một ít hữu dụng cùng nghe lời nô lệ. Mặt khác toàn bộ giết sạch. Ha, người cần thiết làm cho bọn họ sợ hãi. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ nghe lời, nghiêm mặc không biết nên như thế nào thu phục người. Nguyên thủy, có lẽ nguyên chiến càng có kinh nghiệm. Hắn nói cũng là chính xác nhất phương pháp. Chính là, cầu đừng giết người A. Chỉ nam sẽ trước tra tấn chết ta. Nghiêm mặc liền muốn lộng chết đối phương đại vu đều đến liều mạng động cân não. Xem muốn như thế nào mới có thể không đem đối phương chết liên lụy đến trên đầu mình. Hiện giờ nguyên chiến nói muốn lộng chết càng nhiều người, vẫn là ngay trước mặt hắn. Nếu hắn không thử cứu lại, liền chờ chỉ nam vui sướng mà cho hắn thêm 10 giờ lại thêm 10 giờ đi. Nguyên chiến giết chết 10 cái, hắn liền có thể đi lại lần nữa hưởng thụ một lần đại trừng, nói phía trước kia 10 ngày. Hắn thật vất vả mới lại làm nhân tra trị hoạch giảm điểm số tiếp cận ngàn điểm. Bởi vì hắn là bị bắt cùng vô tình mà ăn xong tương lai ong chúa. Chỉ nam cũng không có tại đây mặt trên cho hắn gia tăng nhân tra trị. Ong đàn tuy rằng đại lượng tử vong, nhưng cũng không có gia tăng người của hắn tra giá trị. Hắn suy đoán này khả năng cùng ong đàn chủ động công kích có quan hệ, mà hắn chủ động cấp cửu phong. Uy huyết, chữa thương, chỉ nam lấy trị liệu thưa thất chân quý giống loài danh nghĩa. Giảm hắn 50 điểm nhân tra trị, hắn cấp ăn thịt ong uy huyết. Bồi dưỡng tân ong chúa. Bởi vì có để chuộc tình huống ở bên trong. Chỉ hoạch giảm 20 điểm, cấp nguyên chiến trị liệu ngoại thương. Hoạch giảm 10 điểm, tối hôm qua nhìn đến mới nhất điểm số. Hắn hiện tại tổng cộng giảm 986 điểm. Chỉ cần lại thoáng nỗ lực một chút. Hắn là có thể lại lần nữa lấy về hắn phẫu thuật công cụ, dưới tình huống như vậy. Kêu hắn như thế nào bỏ được làm nguyên chiến ngay trước mặt hắn giết người. Cầu giết người nhất định phải cõng ta sát. Ngàn vạn đừng làm cho ta biết. Vì đánh mất nguyên chiến diệt nhân ra bộ tộc thu nhân ra làm nô lệ đáng sợ ý niệm. Nghiêm mặc làm ra lại đứng đắn bất quá thần sắc. Nói, người nói rất đúng. Nhưng là làm người sợ hãi cũng không phải thu phục nhân tâm duy nhất biện pháp. Cũng bất lợi với lâu dài. Nếu cha mẹ ngươi hòa thân người bị giết, ngươi có nghĩ báo thù? Liền tính ngươi hiện tại sợ hãi, tương lai có năng lực tình hình lúc ấy sẽ không muốn trả thù cùng phản kháng. Nguyên chiến đối này phương pháp giải quyết rất đơn giản. Dám có dị tâm liền giết chết, trừ bỏ thành niên nam nhân. Này đó nữ nhân cùng hài tử sẽ không muốn báo thù. Chính là nam nhân, ngươi chỉ cần làm cho bọn họ sợ hãi ngươi. Cho bọn hắn nữ nhân cùng đồ ăn. Bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hảo đi. Đây là cái thân tình còn tương đối đạm mạc thế giới. Theo chân bọn họ nói vì phụ mẫu con cái thê hữu báo thù. Không thể nghi ngờ đàn gầy tai trâu. Trên thế giới này, có lẽ đối với tuyệt đại đa số người nguyên thủy tới nói. Người giết hắn người một nhà cùng đoạt hắn một con liệp vật thù hận không sai biệt lắm. Mà ngươi chỉ cần xong việc cho hắn ăn no bụng. Hắn chỉ cần có năng lực sẽ thực mau lại cho chính mình tìm một cái có thể sinh dục nữ nhân, mà lão. Nhân, nữ nhân cùng hài tử khả năng đối thù hận cảm giác càng đạm mạc. Bởi vì bọn họ ngày thường ở trong tộc chính là vật hy sinh nhân vật, chúng ta trước quan sát một chút, sau đó thử tiếp xúc nhìn xem. Nếu có thể không đổ máu liền thu phục bọn họ tốt nhất. Nếu thật sự không được. Nghiêm Mặc làm ra khó xử thần sắc, Nguyên Chiến nhe răng cười một cái. Duỗi tay xoa xoa thiếu niên đầu. Hiện tại ta lại cảm thấy ngươi cùng ngươi mặt giống nhau, rốt cuộc vẫn là thiếu niên. Tâm còn chưa đủ tàn nhẫn. Bất quá như vậy tư tế giống như cũng không tồi. Nguyên Chiến không rõ vì cái gì hắn không hy vọng chính mình tư tế quá tàn nhẫn. Tuy rằng tâm tàn nhẫn quyết đoán tư tế có thể cho bộ tộc càng cường đại hơn, Nghiêm Mặc trước không? Nghe hiểu, sau đó phản ứng lại đây. Giơ tay liền cho Nguyên Chiến cái ót một cái tát. Đáng tiếc không đánh, tay còn không có ai đến nhân ra đầu đã bị người bắt được thủ đoạn, Nguyên Chiến một tay xoa bóp. Thiếu niên đông lạnh đến lạnh lẽo móng vuốt, thuận miệng nói, người cứ như vậy cũng hảo, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đừng trở nên giống lão tư tế thu thật như vậy. Kia sẽ làm ta tưởng tấu ngươi, hắn còn nhớ rõ tức nhưỡng tộc cuối cùng một cái tư tế. Bọn họ khi đó đều còn càng thói quen kêu hắn đại vu. Đó chính là một cái tâm người rất tốt. Hắn đặc biệt thích hài tử. Đáng tiếc ở cuối cùng mặc cho tộc trưởng huyết mạch chết sau. Hắn cũng đã chết, bị chết không minh bạch, hắn sẽ không làm hắn tư tế bị chết không minh bạch. Cũng sẽ không làm chính mình tư tế chết ở chính mình phía trước, Nghiêm Mặc cười lạnh. Chúng ta còn không biết ai bảo vệ ai đâu. Ngươi chờ, sớm hay muộn ta sẽ đem ngươi tấu bái hạ. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ đem mông rửa sạch sẽ. Ta chờ, Nguyên Chiến vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn duỗi đến trước mặt một móng vuốt khác. Cũng bắt lấy, hai tay dao nắm cho hắn cùng nhau xoa, Nghiêm Mặc đại gia hưởng thụ đối phương hầu hạ. Thật vất vả mới nhịn xuống đem chân cũng nhét vào đối phương trong lòng ngực ấm áp dục vọng. Nói, tóm lại ta không nghĩ trước giết người. Người xem bên hồ kia mấy cái. Nói còn chưa dứt lời. Nơi xa đột nhiên truyền đến phân loạn tiếng quát tháo, Nghiêm Mặc lập tức thu hồi tay. Nguyên Chiến cũng nhanh chóng nắm lên gậy gỗ. Một tay kia còn ấn tới rồi bên hông tiểu hào diều đá thượng, nguyên bản ở bên hồ bận việc mấy người. Có một người nghe được tiếng quát tháo, đột nhiên phát ra một tiếng cùng loại khóc thút thít trường gào. Ném xuống trong tay đồ vật, liền hướng thanh âm truyền đến phương hướng phóng đi, Nghiêm Mặc hơi nâng lên một chút thân thể. Liền thấy một đám người hoặc giá hoặc nâng hai người từ nơi xa chạy như điên mà đến, nguyên bản an. Tĩnh lều chạy khu, ở này đó người trở về sau cũng lập tức trở nên táo tạp. Đại đa số lều chạy đều bị sốc lên. Từ bên trong đi ra không ít người, bọn họ tới phương hướng cùng đám kia bạch đuôi lang đi vội. Phương hướng nhất trí, đại khái săn thú chung đụng phải bầy sói. Nguyên Chiến nhíu mày, bọn họ tốt nhất không có giết những cái đó lang thú. Nếu không, Nghiêm Mặc vừa thấy có người bị thương, lập tức hưng phấn, tiếp xúc cơ hội tới. Bất quá hắn đến tưởng hào. Muốn như thế nào làm ra một hợp lý lại cũng đủ chấn trụ này đó A-ô tộc nhân lên sân khấu phương. Thức đáng tiếc Cửu Phong cánh bị thương. Nếu không hắn chẳng sợ bắt lấy Cửu Phong móng vuốt lại đây đều có thể đạt tới mục đích của hắn. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong hoàn toàn bất đồng. Hắn chính cảnh giới mà dùng ánh mắt siêu tầm phương xa đồng cỏ. Tựa hồ những cái đó khô bụi cỏ chung ẩn tàng rồi làm hắn càng vì kiêng kỵ địch nhân, Nghiêm Mặc hưng. Phấn về hưng phấn, xem Nguyên Chiến không nhúc nhích, hắn mới sẽ không ngốc đến chính mình chạy ra đi. Hơn nữa xem Nguyên Chiến biểu tình, nói không chừng nguy hiểm còn ở phía sau, tác giả có lời muốn nói. Lại là một vòng bắt đầu, từ bắt đầu đến dây dây còn tiếp tiểu thuyết sau. Cảm giác một ngày so với một ngày quá đến mau. Lóa mắt gian một năm cũng chỉ dư lại 3 tháng. Cảm giác 2014 năm còn không có cụ thể cảm giác được là cái dạng gì liền phải nhảy đến 2015 năm tương đương. Hết chương.